Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung của tập 10 bộ truyện Anh Nhẹ Chút của tác giả Mộc Điềm, được bạn Lạc Yên edit tiếng Việt. Và trước khi An bắt đầu vào nội dung của tập 10, An rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ An, để An có động lực đọc thêm nhiều bộ truyện mới nữa. Và bây giờ thì An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung của tập 10, Anh Nhẹ Chút. Lục Dạ ôm vai của cô, kéo cô đi ra phía trước ngõ của người quản lý vườn. Xin chào, xin hỏi bây giờ còn hái dương mai được không? Đợi một lúc thì có một người tầm 60 tuổi đi từ bên trong ra. Ông ta cầm theo hai cái giỏ tre đưa cho Lục Dạ. Hái xong thì xuống đây cần, không cần thì không được mang về. Lục Dạ gật đầu, anh nói, cảm ơn, sau đó đưa một cái giỏ cho Mạnh Vân. Mạnh Vân cầm cái giỏ rồi đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện với Lục Dạ. Hồi em còn nhỏ, dương mai ở đây không có ai trông cả. Thế nên mỗi ngày tan học là bọn em sẽ đến đây hái trộm dương mai. Hình như nơi này mới vừa được khai thác du lịch thành khu du lịch 2 năm nay thôi. Chỉ cần đến mùa chín sẽ có người đến đây thu hoạch, vừa tiện du lịch vừa hưởng thụ. Cô nói xong thì liền khựng lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hái như thế nào nhỉ? Lục Dạ nhìn cô rồi khẽ cười. Một người lớn lên ở nội thành chưa từng đi hái dương mai bao giờ, còn một người thì biết hái, nhưng từ lúc 12 tuổi đến giờ chưa từng trèo cây lần nào. Bây giờ ra ngoài hái cái giỏ tre thì chả có cái gì. Hai người hai mặt nhìn nhau, bỗng dưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mạnh Vân nhìn anh một cái. Hồi đó bọn em toàn trèo cây thẳng rồi hái, hoặc là lấy cái gậy đập vào cây. Nhưng làm kiểu đó thì dương mai rơi xuống dễ bị dập, chỉ ăn được ở trong ngày thôi. Lục Dạ thấy cô bắt đầu lo lắng thì không nhịn được mà nở nụ cười. Anh duỗi tay nhéo nhéo vào mặt cô. Hay ở dưới thôi cũng được, không sao đâu. Chỉ là bây giờ cũng đã hết mùa, dương mai bên dưới bị hái gần hết rồi. Hai người đi một vòng mới hái được một giỏ thôi. Chừng này cũng đủ ăn rồi. Hai người bàn bạc một chút, sau đó quyết định không hái nữa mà xách giỏ đi tiếp lên trên. Đi được tầm 20 phút là đến đỉnh núi. Ở huyện nhỏ này cũng không có cảnh đẹp quá xuất sắc. Núi thì cũng chỉ là ngọn núi nhỏ, không có gì đặc biệt. Nhưng không khí trên đỉnh núi lại vô cùng trong lành, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lục Dạ đứng trên đỉnh núi, hít một hơi thật sâu. Vân Vân. Mạnh Vân ừ một tiếng. Anh muốn hôn em. Mạnh Vân sửng sốt, cả mặt cô liền đỏ ửng lên. Lục Dạ, anh... Chỉ là chưa bao giờ Lục Dạ để cô có cơ hội từ chối. Một tay anh xách giỏ tre đựng dương mai, một tay ôm lấy eo của cô, kéo cả người của Mạnh Vân vào lòng mình, rồi gắt gào ôm lấy cô. Á, anh... Lục Dạ cúi đầu, môi anh hôn lên môi cô, chặn hết những lời cô chưa kịp nói lại. Xung quanh chỉ có những ngọn núi cao, không có đến một bóng người. Xa xa còn văng vẳng tiếng ve kêu chim hót, tựa như trong không gian này chỉ còn hai người đang chìm đắm triền miên. Mà dường như Lục Dạ bị không khí xung quanh khơi gợi dục vọng, vậy nên tai và môi anh đều có hơi dùng lực. Đến lúc hai người tách ra nhau thì môi của Mạnh Vân đã bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ. Lục Dạ cũng nhận ra rằng mình đã hơi mạnh tay, anh liền đau lòng xoa xoa môi của cô. Xin lỗi. Mạnh Vân ngoài đầu không cho anh nhìn thẳng vào mình. Lục Dạ nở nụ cười, cúi đầu ghé vào tai cô, nhẹ nhàng nói một câu. Anh nói, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Mạnh Vân sửng sốt một lúc, đột nhiên lại hiểu ra ý của anh. Cả khuôn mặt cô liền đỏ lên, ấp úng không nói nên lời. Một lúc sau cô mới nhẹ giọng nói, em cũng thích Nasume Sosuke. Lục Dạ nhướng mày, cũng thích anh nữa. Cô vùi mặt vào ngực của Lục Dạ. Bao giờ về em sẽ trả lại căn phòng đang thuê nhé. Về thăm Thư Cầm thêm một lúc, Lục Giả và Mạnh Vân cùng nhau lên thành phố. Ngày hôm sau, Lục Giả thì phải đi làm, còn Mạnh Vân vẫn đang lười biếng, nằm ườn ở trên giường để hồi sức thì đột nhiên nhận được điện thoại của Quý Hiệu Thích. Thứ bảy đi leo núi, chủ nhật đi đường cả ngày, vậy nên bây giờ Mạnh Vân nói chuyện như người sắp hết hơi. Tiểu Thất. Ở đầu dây bên kia, giọng của Quý Hiệu Thích vang lên tiếng khóc nức nở. Vân Vân, tôi chia tay rồi. Mạnh Vân còn đang mơ màng, nhưng nghe được câu này thì ngay lập tức đã tỉnh hẳn. Cô ngồi bật dậy. Quý Trì sao? Sao lại thành thế này? Không phải lúc trước còn nói rất tốt sao? Sao bây giờ đã chia tay rồi? Mạnh Vân ủ rũ. Nhưng chuyện lần này có vẻ cũng là do Quý Hiệu Thích. Đã quá vội vàng. Quý Hiệu Thích yên lặng thật lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà khóc to, vừa khóc vừa nghẹn, vô cùng đáng thương. Thì là chia tay rồi. Tiểu Thất, cậu đừng khóc nữa. Tay của Mạnh Vân nắm chặt điện thoại, tay kia luống cuống cầm quần áo, chuẩn bị thay đồ ra khỏi nhà. Cậu đang ở đâu? Hôm nay nghỉ làm à? Tôi đến chỗ cậu nhé. Quy Hiệu Thích không nói gì cả. Mạnh Vân kiên nhẫn dỗ cô một lúc lâu, cuối cùng Quy Hiệu Thích mới chịu nói ra. Tôi đang ở nhà của Quý Trì. Mạnh Vân hỏi được địa chỉ thì lập tức ra ngoài tìm Quý Hiệu Thích, cũng không để ý làm vậy có được hay không. Quý Trì sống ở một căn nhà cũ khá gần với tiểu khu mà Mạnh Vân đang thuê. Vì là nhà cũ nên nhìn bên ngoài trông rất cổ, điều kiện vệ sinh cũng chỉ ở tầm trung bình. Mạnh Vân đến nơi thì đứng ở ngoài cầu thang, cô gọi điện thoại cho Quý Hiệu Thích. Tớ tới rồi, cậu xuống dưới đi. Không đến 2 phút sau thì cô đã thấy Quý Hiệu Thích chậm chậm đi xuống. Hai mắt của Quý Hiệu Thích đã sưng lên, sắc mặt thì tái nhợt, không còn vẻ tự tin năng động của ngày thường nữa. Mạnh Vân đau lòng, cô vội vàng đi lên ôm lấy Quý Hiệu Thích. Tiểu Thất. Nghe được tiếng của Mạnh Vân thì Quý Hiệu Thích không nhịn được mà khóc òa lên. Vân Vân, tôi không muốn yêu nữa. Mạnh Vân an ủi một lúc rồi mới đưa cô ra ngoài, bắt taxi về căn phòng mà Mạnh Vân vẫn dư trả cho chủ nhà. Từ lúc Mạnh Vân ra khỏi giường còn chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, đi một lúc, đến giờ bụng đã kêu ý ới đòi ăn. Căn nhà này, chỗ nào cũng đều phủ tấm chống bụi, ngồi ăn thế này cũng mất ngon. Thế nên cô liền lấy giấy ra, lau tạm cửa sổ, gọi cơm hộp về, sau đó kéo Quý Hiệu Thích ra ngồi trên cửa sổ. Đừng khóc, cứ từ từ nói, sao lại thành thế này? Giọng của Mạnh Vân vô cùng mềm mại, khi người nghe cảm thấy thoải mái, giọng điệu cũng toát lên phần chân thật, thực lòng quan tâm, không hề giống như đang mạo phạm đến người khác. Quý Hiệu Thích tựa đầu vào người của cô, ủ rũ nói. Là tớ không tốt, tớ bị mẹ lừa đi xem mắt, cuối cùng lại đi đúng lúc Quý Trì thấy được, đúng hôm anh ấy đang trực ở chỗ đó. Mạnh Vân hít một hơi thật sâu. Cậu có giải thích với anh ấy không? Tớ có giải thích, nhưng anh ấy nói anh ấy không xứng với tớ, vậy nên nhất định phải chia tay. Đến lúc tớ tìm tới nhà thì Quý Trì mới biết anh ấy đã chuyển nhà đi rồi. Có lẽ đây đúng là quyết tâm phải chia tay, vậy nên mới không cho đối phương có cơ hội giải thích. Mạnh Vân cũng chỉ mới yêu đương, mà cũng chỉ có thể nói Lục Giả chính là mối tình đầu của cô. Mà đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa có quá nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm gì cả. Vậy nên, với chia tay kiểu như Quý Hiệu Thích, bây giờ Mạnh Vân không biết khoe khuyên như thế nào. Quý Hiệu Thích rất khổ sở, vừa hụt hẫng vừa mông lung. Quý Trị, liệu anh ấy còn quan tâm đến tớ không? Tiểu Thất. Mạnh Vân mỉm môi. Nếu cậu thật lòng thích anh ấy thì nên suy nghĩ kỹ hơn một chút, đừng tiếp tục làm như vậy. Như vậy cũng không công bằng với Quý Trì đâu. Mạnh Vân an ủi Quý Hiệu Thích mất một buổi trưa, bây giờ mới về đến nhà của Lục Giả. Lục Giả đã nhận được tin nhắn của cô rồi nên không lo lắng. Anh ở nhà nấu cơm cũng đã xong từ lâu. Bây giờ, trình độ nấu ăn của anh càng ngày càng tiến bộ. Hai người sống chung với nhau đều không giỏi nấu nướng, nhưng ở nhà một thời gian, tài nghệ cũng khá dần lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Vân, Lục Giả thở dài. Anh xoa xoa tay, đi đến bế cô lên. Mạnh Vân á một cái, Cô hoảng sợ. Lục Dã, anh làm gì thế? Lục Dã cười một tiếng. Thấy em mệt như vậy, anh bế em đi rửa tay rồi vào ăn cơm nhé. Lục Dã nói xong liền ôm Mạnh Vân đi lên, đi vào nhà vệ sinh. Anh kiên nhẫn rửa sạch tay cho cô, sau đó lại ôm cô ra ngoài ngồi xuống bàn ăn. Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn Lục Dã, đợi anh ngồi xuống rồi mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Lục Dã véo má cô. Có chuyện gì thế? Nhìn em thất thần như vậy. Uy hiểu thích có chuyện gì sao? Mạnh Vân thở dài. Cậu ấy chia tay rồi. Lục Dã không nói gì, anh gắp đồ ăn cho Mạnh Vân. Mạnh Vân tiếp tục thở dài. Lục Dã thích một người thực sự sẽ khổ sở như vậy sao? Nghe xong câu này, Lục Dã liền đặt đôi đũa xuống. Vân Vân, em đừng đặt chuyện của người khác vào bản thân mình. Anh sờ cằm, dường như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Khi anh yêu một người, anh tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải đau khổ. Em chỉ cần lo vui vẻ hạnh phúc thôi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Cũng không cần lo nghĩ đến cái gì mà cãi nhau, chia tay. Anh sẽ không để mấy chuyện đó xảy ra. Mạnh Vân cười thành tiếng. Vậy anh cũng đừng quên những lời hôm nay anh nói đấy nha. Anh không bao giờ muốn khóc nữa. Không một cái là hết nghỉ hè, còn 2 tuần nữa là khai giảng. Vậy nên, Mạnh Vân và các giáo viên khác đều quay lại làm việc. Các giáo viên muốn giúp nhà trường bố trí lớp học, sắp xếp thời khóa biểu, hỗ trợ nhập học, vân vân. Mạnh Vân bàn bạc với Lục Dã một chút, cũng sắp đến tháng 9 rồi. Còn nửa năm nữa mới đến hạn thuê nhà của cô. Cô cũng không cần tiền đặt cọc. Trả lại phòng bây giờ thì nhân lúc tháng 9 là lúc tháng mọi người đi thuê nhà. Vậy thì cũng tiện cho chủ nhà tìm người thuê mới. Vậy nên thời gian Mạnh Vân phải tới trường càng nhiều hơn. Lục Dã muốn đưa cô đi, nhưng cô lại từ chối. Phụ huynh mà nhìn thấy thì không hay đâu. Lục Dã không muốn thuyết phục nổi Mạnh Vân, anh thở dài. Vậy em mau học lái xe đi, đến lúc đó anh sẽ mua cho em một chiếc. Mạnh Vân nở nụ cười. Tiền của anh đưa em trả bố mẹ nuôi mà em còn chưa trả cho anh nữa. Anh muốn em nợ nần chồng chất hả? Vân Vân. Lục Dã còn định nói gì nữa, bị Mạnh Vân giơ tay cản lại. Được rồi, em sắp muộn rồi, em đi trước đây. Lục Dã đành phải im lặng, anh lái xe đưa cô đến ga tàu điện ngầm, sau đó còn ở lại nhìn bóng của cô đi xa dần. Mạnh Vân vừa đến văn phòng, cô đặt túi xuống và bắt đầu một ngày bận rộn. Học kỳ mới này, Mạnh Vân sẽ làm phó chủ nhiệm, dẫn dắt một lớp chọi, còn cô Trường sẽ xuống dạy lớp mẫu giáo bé. Lần này, chủ nhiệm lớp chọi của Mạnh Vân là một giáo viên lớn tuổi họ Thẩm, có nhiều kinh nghiệm, nhìn qua tầm 40 tuổi. Do có tuổi rồi nên sức khỏe của cô Thẩm không tốt lắm, bởi vậy gánh nặng của Mạnh Vân cũng sẽ nặng hơn. Mạnh Vân và giáo viên mới làm quen vài câu, trong lúc chờ phụ huynh đến thì hai người ngồi cắt giấy dán một lúc. Gương mặt của cô Thẩm vô cùng hiền hòa, khiến người ta có cảm giác dễ gần, mà cô ấy cũng rất kiên nhẫn với những giáo viên mới như Mạnh Vân. Trường của chúng ta có rất nhiều học sinh vào lớp chọi. Mẫu giáo bé thì tuổi các bé còn quá nhỏ. Cha mẹ không yên tâm giao cho các cô, nên thường sẽ để ở nhà. Mạnh Vân gật đầu, cô Thẩm cười đưa một tập tài liệu cho cô. Tuy chúng ta dẫn dắt lớp chọi, nhưng cũng vất vả không kém gì lớp mẫu giáo bé đâu. Có đến 10 mấy bé mới vào, nên phải để ý quan hệ giữa các bé trong lớp. Còn phải tập cho các bé đi vào nề nếp nữa. Lát nữa sẽ có phụ huynh đưa con đến đăng ký. Bước đầu cô cứ để ý nói chuyện với phụ huynh nhiều một chút, không đến lúc nhập học lại cuốn hết cả lên. Thấy cô Thẩm đưa ra lời khuyên, Mạnh Vân vô cùng cảm kích. Cô nghiêm túc cảm ơn, sau đó quay sang bên cạnh cầm tập tài liệu lên xem. Vào 1:30 chiều bắt đầu có phụ huynh đến trường. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vân đón phụ huynh và các bạn nhỏ nhập học, nên không tránh khỏi việc bị luống cuống. Nhưng ngược lại, cô Thẩm lại vô cùng bình tĩnh, vừa nhìn đã hiểu ý. Mạnh Vân thầm cảm thán mấy câu, nhưng khi cô vừa quay đầu thì đã vô tình đụng phải một người. Ngại quá, ngại quá. Cô ngẩng đầu, trước mặt cô là một người đàn ông rất cao quý, trong tay còn đang dắt một bé trai đi bên cạnh. Dường như anh ta không để ý, anh ta nhìn Mạnh Vân cười. Không sao, xin hỏi lớp số 2 ở đâu vậy? Mạnh Vân sửng sốt. À, tôi chính là giáo viên của lớp số 2. Anh đưa bé đến nhập học sao? Vậy mau vào thôi. Chỉ là Mạnh Vân xoay người đi thì đột nhiên cảm thấy hai người một lớn một bé này rất quen. Hình như đã gặp ở đâu đó. Cô nhăn mày suy nghĩ một lúc, mãi đến khi đến cửa văn phòng mới chợt nhớ ra. Không phải là đứa bé có mẹ biến thành ngôi sao ở đảo Cực Đông sao? Khuôn mặt này, giọng nói này, đúng là hai bố con đó rồi. Chuyện này cũng trùng hợp quá rồi. Mạnh Vân không nhịn được mà cười một tiếng. Cô đưa phiếu đăng ký cho người đàn ông, rồi cúi người, rót nước cho người bạn nhỏ. Sau đó ngồi xổm xuống, nói chuyện với bé. Người bạn nhỏ, con tên gì vậy? Đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, nói chuyện cũng rất rành mạch. Con chào cô, con tên là Cù Sơ. Mạnh Vân ngược đầu. Chào con, cô là Mạnh Vân. Về sau cô là phó chủ nhiệm lớp con. Có lẽ do từng gặp Cù Sơ nên Mạnh Vân lại chú ý đến thằng bé nhiều hơn. So với những bạn khác thì Cù Sơ có phản ứng nhanh hơn một chút. Thằng bé cũng không sợ người lạ, khuôn mặt lại đáng yêu, vậy nên rất nhanh đã hòa nhập được với các bạn. Mạnh Vân rất thích trẻ con, mà cô thấy đứa trẻ như Cù Sơ thì lại càng cảm thấy vui. Cô đứng ở một bên quan sát một lúc thì đột nhiên bố của Cù Sơ bước tới gần. Cô Mạnh. Bố Cù Sơ. Mạnh Vân cũng chào hỏi lại. Bố của Cù Sơ để lại ấn tượng rất tốt, bởi vì cô đã nghe được những lời anh ta nói khi ở bãi biển. Mạnh Vân có thể thấy được anh ta là một người thật lòng yêu thương con. Chỉ là anh ta lại quá trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn, nếu cô thân thiết quá cũng không ổn. Bố của Cù Sơ lấy điện thoại ra, anh ta nhìn Mạnh Vân cười nói. Cô Mạnh, ban nãy cô thẩm nói, về sau một bài việc của lớp của Cù Sơ sẽ do cô Mạnh phụ trách. Cô xem, chúng ta thêm quy chát được không? Nếu thằng bé có chuyện gì, cũng có thể kịp liên lạc. Mạnh Vân đồng ý ngay, sau đó trao đổi quy chát với anh. Vậy là sau hai tuần bận rộn thì trường học và các giáo viên cũng có thể chính thức khai giảng, bước vào học kỳ mới. Mạnh Vân dạy một lớp mới, nên trừ những bạn học nhỏ mà cô đã đăng ký hôm mới nhập học thì cô cũng phải làm quen với các bạn học ở trong lớp ngày đầu nữa. Một tuần bận rộn trôi qua rất nhanh. Vào chiều thứ sáu, Quý Hiểu Thích đến trường đón cô tan làm. Mạnh Vân có chút ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, mà cô lập tức nói với Lục Giả, sau đó đi cùng Quý Hiểu Thích. Quý Hiểu Thích cũng không biết là muốn đi đâu, chỉ là cô quá đau lòng nên muốn tìm Mạnh Vân để tâm sự. Hai người nói chuyện một lúc thì quyết định sẽ đi chậm chậm dọc vỉa hè, cho tới khi nào không đi nổi nữa thì sẽ đi ăn. So với ngày hôm ấy thì hôm nay sắc mặt của Quý Hiểu Thích đã tốt hơn một chút. Tớ tìm được Quý Trì về rồi. Mạnh Vân khựng lại. Anh ấy nói gì? Quý Hiểu Thích cười tự giễu. Anh ấy lại lạnh lùng như lúc đầu. Nhưng tớ đã nói chuyện với mẹ, nên bây giờ ở trong nhà chiến tranh lạnh cũng được mười mấy ngày rồi. Mạnh Vân không nói nên lời. Mạnh Vân không khuyên nhủ được nhiều, bởi vì cô không phải là người trong cuộc, vậy nên có nói cái gì thì cũng vô dụng mà thôi. Cô do dự một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận hỏi. Tiểu Thất, cậu thích Quý Trì ở điểm nào? Mạnh Vân vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy khi cô theo đuổi Ngụy Tống Tự, Quý Hiểu Thích đã từng nói chắc chắn sẽ không thích Khói Băng, bởi vì con trai lạnh nhạt như vậy có nghĩa là anh ta không tôn trọng đối phương, càng khiến cho người khác tức giận và thất vọng. Sau đó Mạnh Vân có suy nghĩ đến vấn đề này, cũng không sai. Vậy mà bây giờ Quý Hiểu Thích lại coi trọng, lại là Quý Trì cưa mãi không đổ kia. Tuy là Mạnh Vân không hỏi kỹ chuyện này, nhưng thật ra cô rất tò mò. Hai người họ quen biết nhau qua game, cùng lắm chỉ là yêu qua mạng thôi, làm gì mà tình cảm lại sâu đậm đến thế? Chẳng lẽ thật sự là có duyên phận sao? Quy Hiểu Thích đứng lại, cô nghiêm túc suy nghĩ. Không phải trên mạng thường nói sẽ luôn có mấy đứa nhầm qua ống 98k sao, và yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Tớ cũng vậy đấy. Tớ đã đổ đứ đự trước một tảng băng qua Scott 8X. Bây giờ vẫn còn đùa được thì xem ra tâm trạng cũng tốt lên không ít nhỉ? Mạnh Vân nở nụ cười. Vậy 98k của cậu chắc là loại chết người rồi. Không phải cô không muốn tâm hồn bay bổng theo Quý Hiểu Thích, nhưng cũng toàn cảnh xô đẩy cả thôi. Quý Hiểu Thích đánh cùng một cái. Vân Vân, cậu lại bị lầy thói xấu của Lục Giả rồi. Đâu có. Hai người đứng ở bên đường, vừa cười vừa nói. Cô Mạnh. Mạnh Vân còn chưa cười xong thì đã nghe thấy người gọi mình. Cô khựng lại, lập tức quay đầu. Bố của cụ Sơ đang đứng cách hai người khoảng chục bước, vẻ mặt có chút muốn xin lỗi. Cô Mạnh, tôi làm phiền cô ạ. À. Không đâu, không đâu. Chào anh, bố của cụ Sơ. Có chuyện gì sao? Bố của cụ Sơ liếc nhìn Quý Hiểu Thích một cái, giống như ngại vì có người khác ở đây, nhưng vẫn nhìn Mạnh Vân. Anh chậm chậm nói. Là thế này, cụ Sơ nói cô Mạnh rất quan tâm đến thằng bé, nên tôi muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn. Anh ta chỉ vào quán ăn ở bên đường, nhìn xuyên qua cửa kính là có thể thấy cụ Sơ đang ngồi dựa vào cửa sổ, vẫy tay với bọn họ. Là vì ban nãy, cụ Sơ thấy cô Mạnh đi ngang qua nên mới đòi ăn cơm với cô. Tôi rất xin lỗi, làm phiền hai người quá. Mạnh Vân ở Quý Hiểu Thích liếc mắt nhìn nhau một cái. Như thế này cũng trùng hợp quá mà. Nhưng Mạnh Vân lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không định đồng ý nên chỉ cười xin lỗi. Ngại quá, hôm nay thì không tiện lắm. Cụ Sơ là đứa trẻ ngoan, anh không cần khách khí như vậy đâu. Bố của cụ Sơ cũng hiểu ý, anh ta không muốn cô phải khó xử, nên chào hỏi xong, liền quay vào ở trong quán. Thế nhưng, chờ anh ta đi được một đoạn, Mạnh Vân còn chưa kịp nói gì, thì Quý Hiểu Thích đã hào hứng hỏi. Đây là phụ huynh của bé sao? Trẻ mà lại đẹp trai quá vậy. Mạnh Vân đẩy cô ra. Ôi, trường Tư Thục đúng là nơi tập hợp những đứa trẻ vừa cao, vừa có xiện, lại là trai đẹp. Là nơi nuôi dưỡng những cao phú sói tương lai. Quý Hiểu Thích tấm tắc khen ngợi hết lời, đương nhiên cũng quên bén luôn chuyện của Quý Trì. Mạnh Quân buồn cười, không nhìn được, bởi vì cô không phải con người tưng tửng như thế kia. Đừng linh tinh, cao phú sói ở đâu ra chứ? Không phải Lục Giả nhà cậu sao? Ai nhắc đến mới nhớ, hai người cũng gặp mặt gia đình hai bên rồi, đã bàn bạc bao giờ cưới chưa? Mạnh Vân nghĩ nghĩ. Chắc là cũng nhanh thôi. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn trả lời chuyện này. Quy Hiểu Thích như bị kích động. Thật sao? Mạnh Vân nhấp môi, bộ dạng hơi ngượng ngùng. Ừ, nhưng lần này tớ định sẽ cầu hôn trước. Lần nào cũng là Lục Giả chủ động. Anh ấy chủ động gọi điện thoại cho tớ, chủ động tìm tớ, chủ động theo đuổi tớ, chủ động làm tất cả mọi chuyện. Vậy nên lần này tớ cũng muốn chủ động một chút. Chuyện này cũng không phải là Mạnh Vân nói suông. Tuy rằng bây giờ hoàn cảnh của cô vẫn chưa thích hợp để kết hôn, cô còn chưa trả xong nợ, tiền tiết kiệm cũng không còn đồng nào, nhưng trước hết cô vẫn muốn bày tỏ ý tứ của mình cho Lục Giả biết rằng cô cũng thật lòng yêu anh, muốn cùng anh tiến đến hôn nhân, yêu đến mức muốn ở bên anh sống chết không rời xa. Quy Hiểu Thích nhìn thấy tài của Mạnh Vân đỏ ửng lên, vẻ mặt còn bối rối thì chỉ đành thở dài. Vân Vân của chúng ta đúng là càng ngày càng hạnh phúc. Xem ra chỉ có tớ mới làm phù dâu của cậu được thôi. Mạnh Vân chưa kịp nói gì thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Mạnh Vân sửng sốt, nhìn thấy người gọi là Lục Giả, lập tức nghe máy. Lục Giả? Vân Vân, ông nội bị bệnh, em đến đây có được không? Trong giọng nói của Lục Giả không giấu được sự sốt ruột, khiến Mạnh Vân hoảng hốt. Cô không do dự đồng ý ngay, sau đó giải thích với Quý Hiểu Thích một chút. Vậy cậu mau đi đi. Mạnh Vân vội vàng đi ra đường, cô vẫy tay gọi taxi. đến bệnh viện trung tâm. Cô vừa mới nói những lời ngọt ngào lãng mạn xong, Mạnh Vân không dám nghĩ tiếp. Cô gắt gào nhắm mắt lại. Viện trưởng Lục là người hiền lành, tốt bụng, vậy nên ông không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Lục Giả. Mạnh Vân bắt taxi như bài phi thẳng đến bệnh viện. Lục Giả đang đứng ở cửa phòng cấp cứu đợi cô. Anh vừa nhìn thấy Mạnh Vân, vội vàng xuống xe, lập tức ra đón. Vân Vân. Mạnh Vân thở gấp, cô nhìn thấy sắc mặt của Lục Giả đã trắng bệch thì liền lo lắng. Viện trưởng Lục có sao không? Lục Giả để cho cô thở, sau đó nắm tay cô dẫn vào thang máy đi lên tầng. Lúc này anh mới nhẹ giọng nói. Trên đường đi, ông nội đột nhiên ngất xỉu, là do huyết áp tăng cao đột ngột. Bây giờ thì ổn rồi. Xin lỗi nhé Vân Vân, anh làm em lo lắng ạ. Hai người đã đi đến trước cửa phòng bệnh, bỗng dưng Mạnh Vân đứng lại. Cô yên lặng nhìn Lục Giả. Lục Giả có chút lo lắng. Em sợ sao? Anh dừng lại, đảo mắt sang chỗ khác, giọng điệu không giấu được sự ái nái. Xin lỗi, là anh quá vội vàng, anh cũng... Lục Giả không dám nói tiếp với đằng sau. Bởi vì từ nhỏ anh đã rất thân với viện trưởng Lục, thậm chí so với bố mẹ còn thân thiết hơn. Hai ông cháu ở chung đã gần giống như anh em tốt. Thật ra, Lục Giả cũng mới chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, anh còn nghĩ đến phương án xấu nhất. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến, thì tai sẽ rung lên. Vậy nên, anh mới vội vàng gọi cho Mạnh Vân. Nếu như Mạnh Vân ở đó, thì ít nhất, dù có xảy ra, thì vẫn có người an ủi, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Lục Giả nhìn thấy cô còn đang định nói gì đó, thế nhưng động tác của Mạnh Vân lại cắt ngang suy nghĩ của anh. Mạnh Vân kiễng chân, cô duỗi tay ôm chặt lấy vai của Lục Giả. Chiều cao của hai người cũng được rút ngắn hơn. Mạnh Vân hơi ngượng ngùng, vành tai của cô đã phím hồng, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất trịnh trọng. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra đi, dựa vào vai của em cũng được. Em cũng có thể cho anh dũng khí. Đúng là trong lòng Mạnh Vân nói vậy, câu này của cô còn giống như đang làm ra vẻ, nhưng thực tế thì cô lại đang thở dốc, không nói nên lời. Nhưng dường như Lục Giả đã nghe được lời trong lòng của cô, anh nở nụ cười, nghiêm túc duỗi tay ôm lại. Anh biết rồi. Hai người yên lặng chốc lát, sau đó liền thả tay ra. Lục Giả nắm lấy bàn tay của Mạnh Vân, dẫn cô vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh vẫn còn có những người khác, nhưng nhìn thấy hai người họ đi vào thì một người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên. Mạnh Vân sửng sốt một chút. Quý Trì. Quý Trì nhìn cô gật đầu, không nói gì thêm. Viện trưởng Lục đang nằm trên giường, nhưng nhìn qua tinh thần của ông đã rất phấn khích. Vân Vân tới đây ạ. Lục Giả, có phải cháu lại làm ầm lên không? Mạnh Vân ngoan ngoãn đáp. Ông nội Lục, ông không sao chứ? Viện trưởng Lục vừa nghe hai chữ ông nội thì lập tức vui vẻ hẳn lên. Không sao, không sao. Vân Vân, tối nay cháu về nhà chúng ta ăn cơm nhé. Lục Giả dở khóc dở cười. Bây giờ cũng đã qua giờ cơm. Vừa nói thì Lục Giả liền nghĩ đến chắc hẳn Mạnh Vân vẫn chưa ăn cơm. Cô nói hôm nay muốn đi ăn cùng Quý Hiểu Thích, nhưng đi được nửa đường thì anh lại gọi cô đến bệnh viện. Chắc bây giờ vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng. Lục Giả mím môi, lặng lẽ cầm điện thoại đặt cơm hộp đến. Mạnh Vân nói chuyện với viện trưởng Lục một lúc thì cũng biết được đại khái. Lúc tàn làm, viện trưởng Lục đã thấy hơi đau đầu, mà hôm nay tài xế trong nhà xin nghỉ nên ông tự lái xe về. Thế nhưng vừa ra khỏi bệnh viện lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng bị ngất xỉu. Mà đúng lúc hôm nay Quý Trì đang phải trực ngay bên cạnh thì nhìn thấy có người ngất xỉu, vậy nên anh liền gọi xe cấp cứu đến. Thật sự chỉ là huyết áp tăng thôi. Xem đứa nhỏ Lục Giả này làm ầm cả lên, còn phiền đến cháu đi một chuyến. Nghe viện trưởng Lục nói vậy, Mạnh Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Không đâu ông nội Lục, cháu cũng lo cho ông mà. Vậy về sau cháu thường xuyên đến thăm ông được không? Mạnh Vân thấy viện trưởng Lục mỉm cười, sau đó cô lại liếc mắt nhìn Lục Giả, đang làm như mình không biết gì hết, cười trên sự đau khổ của người khác. Cô đành cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng đồng ý với ông. Dạ được, về sau cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông. Đúng là gừng càng già càng cay, nói vài câu đã lừa được người ta. Viện trưởng Lục vô cùng hài lòng, ông hớn hở nhướng mày nhìn Lục Giả đang đứng ở một bên. Quyết Trị nhìn thấy người nhà của viện trưởng Lục đã đến rồi thì cũng không ở lại lâu, anh nhẹ giọng chào hỏi, sau đó định rời bước đi trước. Mạnh Vân không ngờ rằng trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy. Cô còn đang nghĩ không biết có nên nói chuyện này với Quý Hiểu Thích hay không, để cô ấy còn thuyết phục mẹ. Thế nhưng viện trưởng Lục đã mở lời trước. Tiểu Quý, hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Nói tiền bạc thì lại quá thô tục. Nếu có thể giúp gì... Lục Giả. Lục Giả yên lặng một lúc. Anh nhìn viện trưởng Lục, sau đó lại nhìn Quý Trì. Vâng. Quý Trì cũng ngạc nhiên, vẻ mặt biến sắc. Ông không cần phải làm vậy đâu. Chuyện này cũng thuộc bổn phận của cháu. Viện trưởng Lục cười. Không cần biết có phải bổn phận của cậu hay không, thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Đúng rồi, cậu làm ở bộ phận nào? Trật tự giao thông ạ. Biểu cảm của Quý Trì nhìn qua không được tốt cho lắm. Viện trưởng Lục cũng không nói gì thêm nữa. Ông để Lục Giả tiễn Quý Trì ra ngoài. Mạnh Vân hơi mở miệng. Cô đang định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không hợp lý, nên yên lặng đứng ở bên cạnh. Viện trưởng Lục cũng chỉ đột nhiên bị cao huyết áp, lại làm việc vất vả nên sức khỏe không ổn định. Vậy nên Lục Giả đến làm thủ tục khám tổng quát cho ông xong, thấy không có vấn đề gì, liền để ông xuất viện. Mẹ của Lục Giả cũng chạy đến bệnh viện, thấy viện trưởng Lục đang cầm cơm hộp cho Mạnh Vân, thì bà liền gọi điện thoại về nhà để người giúp việc chuẩn bị cơm nước sẵn, sau đó chở một đoàn xe toàn người phóng về đến biệt thự. Xong xuôi mọi thứ cũng đã muộn rồi, vậy nên viện trưởng Lục bảo Lục Giả và Mạnh Vân ở lại biệt thự. Thật ra Mạnh Vân vẫn hơi do dự, cô kéo tay áo của Lục Giả, vẻ mặt có chút lo lắng. Sao có thể ở lại thế được? Tuy là hai người đã sống chung rồi, nhưng cũng chỉ là sống chung như người yêu, chứ thực tế thì không có chuyện gì phát sinh cả. Nhưng ở lại nhà của Lục Giả thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mạnh Vân thầm nghĩ, cô còn chưa nghĩ ra kế hoạch nên cầu hôn Lục Giả như thế nào, sao mà chưa gì đã đến bước này rồi. Lục Giả ghé vào tai cô, nhẹ giọng cười nói. Ông nội cũng chỉ nói vậy rồi, bây giờ mà từ chối thì ngại lắm. Ý là viện trưởng Lục cũng mới xuất viện, nên để cho ông có chút mặt mũi thì hơn. Mạnh Vân không nói gì nữa, đành phải đồng ý theo. Để Mạnh Vân không bị ngại, Lục Giả đã tinh tế dặn trước mọi người. Theo con thì chia thành hai phòng đi, nếu không cô ấy sẽ xấu hổ lắm. Nếu để cô ấy ở phòng bên cạnh phòng con, buổi tối có gì bọn con còn có thể nói chuyện được. Sáng mai kiểu gì cô ấy cũng muốn xuống giúp, dì không cần ngại, cứ để cô ấy thoải mái. Ăn sáng xong bọn con sẽ về. Mẹ của Lục Giả nhìn thấy con trai cao lớn đẹp trai của mình lại càng dặn kỹ càng dì giúp việc, còn chu đáo biết nghĩ cho bạn gái, thì bà vô cùng vui vẻ. Đúng là lần đầu nhìn thấy Vạn Tuế nở hoa. Mười mấy năm mà mẹ còn chưa bao giờ thấy con ấu trĩ như thế. Con cái ấy mà, đúng là lớn rồi thì không giữ được. Lục Giả không đáp lại được thì liền nói. Mẹ, ý mẹ nói là con không quan tâm mẹ à? Đâu có. Bà đánh vào tai của anh một cái. Nhanh chóng quyết định đi, quyết định được thì tốt. Không thì suốt ngày con cứ thấp thà thấp thỏm. Về đến nhà được một lúc, Mạnh Vân tranh thủ lúc rảnh rỗi thì liền nói chuyện của Quý Trì cho Quý Hiểu Thích biết. Quý Hiểu Thích nghe xong thì yên lặng, sau đó cô cười tự giễu. Anh ấy đối xử với ai cũng dịu dàng, chỉ trừ tớ ra. Mạnh Vân thở dài. Tiểu Thất, thật ra cũng không nên nói vậy. Chủ yếu thì là nguyên nhân tớ và Quý Trì không đến được với nhau vẫn là do tớ. Nhưng chỉ là tớ nghĩ như là lời tớ nói thì trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mọi người thường hay đổ lỗi cho người khác để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Thật ra Quý Hiểu Thích cũng không sai, mẹ cô ấy cũng chỉ vì muốn nghĩ cho cô ấy. sai ở đây có lẽ là do nghiệt duyên mà thôi. Cái nói là khi nhìn qua ống kính scope 8X thì sẽ trúng tiếng sét ái tình, mà không có scope 8X thì vẫn cách xa tận chân trời mà thôi. Mọi người thường nói yêu qua mạng không đáng tin, mà Quý Hiểu Thích lại bất chấp đâm đầu vào, người khác nhìn thấy cũng phải phát hoảng. Nhưng ai ngờ được, cuối cùng thì vẫn đụng vào tường nam. Đôi khi tớ nghĩ, nếu Quý Trì khá giả hơn một chút, mà cũng chẳng cần một chút, chỉ cần có thể làm mẹ tớ yên tâm thì tốt biết bao nhiêu. Tớ không phải loại hám giàu như vậy, chỉ là... Ôi! Quý Hiểu Thích thở dài. Vân vân, có đôi lúc nghĩ đến Quý Trì, tớ lại thấy hâm mộ cậu. Lục Giả thật sự quá tốt, không chỉ về tình cảm lẫn tính cách của anh ấy, mà mặt nạ của anh ấy cũng đều tốt. Cậu cũng có thể vui vẻ, vô lo, vô nghĩ. Nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy thì tớ cũng yên tâm rồi. Hai người phải quý trọng nhau đấy. Mạnh Vân yên lặng thật lâu. Mặc cho có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống của mọi người vẫn phải tiếp tục tiến lên. Mạnh Vân đi dạy được vài tuần thì bắt đầu phát hiện ra bố của Cù Sợ thường xuyên đến lớp hơn. Cơ bản giờ tan học mỗi ngày, anh ta sẽ đến đón Cù Sợ. Các bạn trong lớp thường có tài xế và bảo mẫu trong nhà tới đón. Vậy nên mỗi giờ tan học, tiếng gọi bố của Cù Sơ vang lên rất lớn, làm các bọn nhỏ khác vô cùng hâm mộ. Trẻ con còn bé nên chúng rất ngây thơ, cũng rất chân thành. Nhiều lúc, Mạnh Vân để cho bọn trẻ chơi, liền nghe các bạn nhỏ quay quanh Cù Sơ hỏi đông hỏi tây. Cù Sơ, bố của cậu làm gì vậy? Sướng vậy, chỉ có cuối tuần tớ mới được gặp bố thôi. Cù Sơ nghĩ. Bố của tớ nói là bán xe. Ngày trước, bố tớ cũng rất bận, thường xuyên phải tăng ca. Trẻ con cũng không biết bán xe là làm cái gì, nên chỉ hỏi vui một lúc thì liền đổi sang đề tài khác. Buổi tối, bố Cù Sơ đón sớm hơn một chút. Hôm nay Mạnh Vân không được tan làm như mọi khi. Cô mang bàn tính đến lớp học, thêm tính nhẩm. Vừa lúc đi qua cổng trường, liền gặp anh ta. Bố Cù Sơ nhìn cô cười. Chào cô Mạnh. Mạnh Vân dừng lại. Chào anh đến đón Cù Sơ sao? Bố của Cù Sơ ừ một tiếng. Dạo gần đây, Cù Sơ ở trường có ngoan không cô? Mạnh Vân nở nụ cười. Cù Sơ rất ngoan. Nói chuyện một lúc thì đến giờ Mạnh Vân vào lớp, vậy nên hai người liền tạm biệt. Nhưng chỉ là vừa mới xoay người đi, còn chưa đến phòng học, thì điện thoại của Mạnh Vân đã rung lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn qua, là Lục Giả gửi tin nhắn thoại cho cô. Vì vẫn còn vài phút nữa mà chuông vào lớp vẫn chưa reo, các bạn nhỏ trong lớp vẫn còn đang nói chuyện ồn ào. Mạnh Vân tìm một góc, đứng lại nghe tin nhắn của Lục Giả gửi. Vân Vân, cái vị phụ huynh học sinh vừa nói chuyện với em ở cổng trường, chắc chắn không tốt đẹp gì, em đừng để ý đến anh ta nha. Uhu. Mạnh Vân. Ngay sau đó anh gửi thêm một tin nhắn nữa. Anh thề anh đẹp trai hơn anh ta. Em nói xem, có phải anh càng ngày càng đẹp trai không? Mạnh Vân không thể nhịn được nữa. Anh làm gì thế? Lên cơn à? Lục Giả yên lặng một lúc. Cô nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Mạnh Vân chuẩn bị cất điện thoại thì nhìn thấy anh gửi một tin nhắn vào WeChat. Tối nay em muốn ăn gì? Dạo gần đây Mạnh Vân có hơi kén ăn. Cũng có khả năng là do thời tiết ngày càng lạnh hơn, nên sức ăn so với mùa hè cũng bị giảm đi. Cô suy nghĩ một chút, bỗng dưng lại nghĩ đến món lẩu tiểu lòng khảm. Vậy nên, Lục Giả liền lái xe đến xếp hàng. Đợi Mạnh Vân dạy xong, lúc cô đi ra thì Lục Giả đã về đến cổng trường. Anh đứng ở bên đường, vẫy tay với cô. Lúc anh đến thì là bàn 68, trước đó 20 bàn nữa. Bây giờ, chúng ta đến là vừa kịp. Mạnh Vân nhẹ giọng cảm ơn. Lục Giả liền nhún vai. Anh mở cửa xe cho cô, sau đó vòng qua ghế lái khởi động xe. Mạnh Vân nói nguyên cả buổi tối nên giờ cũng hơi mệt. Cô uống hết nửa bình nước thì mới thấy đỡ hơn một chút. Đợi cô uống nước xong, Lục Giả mới chậm chạp nói. Anh ghen. Sao cơ? Mạnh Vân quay đầu sang nhìn anh. Giọng điệu của Lục Giả vừa nghe vừa tủi thân vừa có chỗ buồn cười. Vì sao em lại đi cười với người khác vậy? Mạnh Vân hàng háng lợi, vốn dĩ cô cũng không định nói chuyện mà. Chỉ có mỗi Lục Giả mới đi chấp nhận mấy chuyện này. Cô đành phải hít sâu một hơi. Đó là phụ huynh của học sinh, anh đừng vô cớ gây sự như vậy được không? Vô cớ gây sự? Đúng là tuyển tập những câu nói khi cãi nhau, chỉ khác là vị trí nam nữ hình như đang bị đảo ngược. Đột nhiên, Mạnh Vân nghĩ đến một loạt những câu chuyện về trai thẳng đang hót trên mạng, thì liền thấy có chút buồn cười. Thật ra cô cảm thấy như vậy cũng rất đáng yêu. Đúng là tình yêu có một không hai. Lục Giả cũng không tức giận, anh chỉ tủi thân nói. Thì là do anh ta cũng có chỗ đẹp trai. Mạnh Vân vụt một cái cười thành tiếng. Không phải anh nói anh đẹp trai nhất sao? Lục Giả liền mếu máo. Tại anh sợ buổi tối em cứ tắt đèn nghịch điện thoại sẽ bị cận thị nặng. Mạnh Vân cười phá lên, làm Lục Giả cũng không nhịn được cười theo. Anh đẹp trai nhất, thật đấy. Rốt cuộc, Lục Giả cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ là qua lần nhắc nhở này của Lục Giả, thì đến người lót chậm như Mạnh Vân cũng phát hiện ra bố của Cù Sơ có chỗ nào không đúng lắm. Bây giờ là thời đại công nghệ, nên khi nhập học thì mọi người đã lập group lớp vì sợ các bé con quá nhỏ. Nếu giáo viên cần thông báo gì sẽ nhắn vào trong lớp của WeChat. Đôi lúc phụ huynh sẽ hỏi tình hình của con qua nhóm WeChat. Chỉ là bố của Cù Sơ chưa bao giờ nhắn tin trong nhóm, lại thường xuyên nhắn riêng với Mạnh Vân. Cô Mạnh, Cù Sơ nói cuối tuần muốn đi chơi thù, cô nghĩ nên đi đâu? Cô Mạnh, tiền bữa ăn tôi đã gửi vào thẻ rồi, phiền cô. Cô Mạnh, tuy rằng tất cả đều là mấy việc nhỏ nhặt, nhưng tần suất nhắn tin vẫn nhiều hơn bình thường. Bản thân Mạnh Vân cũng không phải người hay tự luyến, nhưng chỉ là cô lại nghĩ đến, tưởng như cự ý, lại không khỏi nghĩ lung tung một chút. Nhưng trừ những chuyện vừa rồi, thì bố của Cù Sơ không có biểu hiện gì khác thường, vậy nên cô chỉ lo lắng một lát thì liền yên tâm. Có lẽ thật sự là do anh ta không thích nói chuyện trong nhóm mà thôi. Bởi vì Mạnh Vân cũng không phải người thích nói chuyện với bạn học trong nhóm, vậy nên cô cũng có thể hiểu được đại khái. Mà ở bên kia, dường như Lục Giả càng ngày càng bận. Rất nhiều hôm, Mạnh Vân về nhà vẫn chưa thấy anh về, cô càng không khỏi nghi ngờ. Thật ra, Lục Giả đã nói qua với cô. Sắp tới, chỗ anh sẽ phải khảo thí chức vụ, cả khoa đều phải gia nhập tập huấn, cho nên phải ở lại khá muộn. Thì thoảng, cô từng sẽ phải đi tập huấn, nhưng anh sẽ báo cáo cho em trước. Nếu anh về quá muộn thì cũng không cần chờ anh. Chỉ là Lục Giả nói vậy thì cô sẽ tin ngay. Lục Giả cảm thấy cô gật đầu thì liền vui vẻ. Anh duỗi tay ôm người vào trong ngực. Cô gái ngốc. Anh vừa mong Mạnh Vân có thể nghi ngờ anh để cô ăn dấm một chút, nhưng cũng vừa cảm động vì Mạnh Vân lại tin tưởng mình tuyệt đối như thế. Đôi khi, Lục Giả cảm thấy bản thân mình còn suy nghĩ nhiều hơn cả con gái, bởi vì anh quý trọng cô nên mới lo được lo mất, làm anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, thậm chí còn từng để ý biểu cảm, động tác của đối phương. Nhưng mỗi biểu cảm, mỗi một động tác của Mạnh Vân đều làm anh cảm động. Anh dựa đầu vào vai của Mạnh Vân, anh rầu rĩ một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi. Vân Vân, anh chơi đàn piano có đẹp trai không? Mạnh Vân không biết vì sao tự dưng anh đi hỏi chuyện này, vậy nên trong chốc lát cô liền ngây người ra. Thật ra cô chỉ mới nghe Lục Giả đàn một lần. Vào hôm xem xong bộ phim, cô khen Vương Lục Hoành rất đẹp trai, chỉ một câu mà bị anh kéo đi nghe đàn piano, sau đó còn gặp chuyện kỳ cục. Về sau cũng không còn có cơ hội, nên cô cũng chưa được nghe. Nhưng ngày ấy khi ở biệt thự nhà Lục Giả, đúng là Mạnh Vân nhìn thấy nhà anh có một phòng chơi đàn, bên trong có một cây đàn dương cầm loại lớn màu trắng. Lục Giả từng nói mọi người trong nhà ai cũng đều phải chơi đàn piano, thì cũng không phải là nhạc cụ khác. Ngay từ nhỏ đã bị bắt luyện đàn, không cần phải chơi tốt, nhưng chủ yếu là rèn được tính kiên nhẫn. Bởi vì làm bác sĩ, yêu cầu quan trọng nhất chính là tính kiên nhẫn. Chỉ là Mạnh Vân còn chưa kịp trả lời anh thì Lục Giả đã tự đáp. Không được, chơi lại thì đâu còn gì mới mẻ nữa. Vậy nên đổi cách khác hay hơn. Mới mẻ hay gì cơ? Lục Giả khựng lại, anh nở một nụ cười. Em đoán xem. Mạnh Vân không đoán được, mà bên kia Lục Giả càng ngày càng bận hơn. Có vài đêm khi cô ngủ rồi, đột nhiên lại có người lạnh như băng ôm lấy cô, khiến cả người Mạnh Vân lạnh đến run rẩy. Sau đó trong bóng đêm, giọng của Lục Giả còn mang theo vài ý cười. Bảo bối. Vào tháng 10 mỗi năm, trường của Mạnh Vân lại tổ chức một cuộc đi chơi thu. Thật ra địa điểm nhà trẻ có thể cho học sinh đi chơi thu rất ít, vì đa phần các bé tuổi còn nhỏ, đưa đi đâu cũng sợ nguy hiểm. Mà những nơi an toàn thì đều là hoạt động tập thể, nên phương án lựa chọn cũng phải ít đi. Vì năm ngoái đã xảy ra vụ việc của Ngô Dai Dai, nên năm nay Mạnh Vân cực kỳ lo lắng. Địa điểm lần này nhà trường chọn là một vườn bách thảo. Từ sáng sớm đã có mấy chiếc xe bus đậu ở trước cổng trường. Mạnh Vân đếm xong sĩ số thì liền dẫn các bạn nhỏ xếp hàng lên xe. Người cuối cùng của lớp là Cù Sơn. Mạnh Vân thấy các bé đều đã lên xe thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô lại nhìn thấy Cù Sơ đang nhìn mình thì liền cúi người kiên nhẫn hỏi: sao con không lên xe vậy? Cù Sơ chớp đôi mắt to lấp lánh, ngây thơ nói: cô Mạnh, tối nay cô có rảnh không ạ? Mạnh Vân hốt hoảng, chuyện này rất giống. Ừ, nhưng câu này không hề hợp với tuổi của thằng bé, nghe cứ có cảm giác kỳ quái. Cô do dự một chút. Cù Sơ có chuyện gì sao? Cù Sơ mạnh mẽ gật đầu. Con muốn ăn tối với cô Mạnh, có được không? Mạnh Vân hơi xấu hổ, cô không nói gì nữa, chỉ nắm tay dắt Cù Sơ lên xe để thằng bé ngồi ở phía sau. Ngày trước, mẹ Ngô Dài Dài cũng mời cô ăn cơm để cảm ơn cô đã chăm sóc Ngô Dài Dài. Thật ra ở trường tư, có rất nhiều phụ huynh đút tiền cho giáo viên như mời ăn cơm, vân vân. Mục đích thì cũng không khác nhau là bao nhiêu, đa phần là để lấy lòng giáo viên, để các cô để ý con mình thôi. Chỉ là Mạnh Vân là giáo viên mới vào nghề nên vẫn chưa quen với những chuyện này. Nói vặn vẽ hơn thì có nghĩa là cô vẫn chưa bị sa đà, tổng quan thì bản thân vẫn còn chỗ trong sạch. Bởi vì bây giờ Mạnh Vân đang dạy lớp trội nên một số phụ huynh mới nhập học đã có ý này đều bị cô từ chối. Nào ngờ Cù Sơ còn mạnh mẽ hơn, người bạn nhỏ này còn trực tiếp nói với cô: bố của Cù Sơ vẫn còn độc thân, bây giờ đột nhiên lại mời một giáo viên nữ trẻ tuổi. Mạnh Vân hốt hoảng, không biết thằng bé nghĩ cái gì. Cô cũng không muốn bị người khác đồn đại vớ vẩn, dù sao thì chăm sóc học sinh cũng là công việc của cô mà thôi. Nghĩ vậy thì trong chốc lát, Mạnh Vân liền bắt đầu nghĩ lý do để từ chối khéo. Đi vườn bách thảo vào mùa này thì cơ bản sẽ ngắm hoa cúc, mà các bạn nhỏ thì có nhìn ra gì đâu, ngoài trừ đẹp thì vẫn là đẹp. Chẳng được bao lâu, các bạn đều mất kiên nhẫn. Mạnh Vân đi phía sau, thỉnh thoảng còn dắt mấy bạn nhỏ bị tụt lại, để ý bọn nhỏ, tránh để bọn trẻ bị cái thứ gì đó thu hút rồi chạy mất tâm mất tiêu. Và cuối cùng cũng hết một ngày, Mạnh Vân cực kỳ mệt mỏi, quả đúng là hoạt động ác mộng. Cũng may năm nay chưa có chuyện gì xảy ra, bọn họ đưa đủ các bé về trường rồi lại nhìn phụ huynh đón từng bé một. Mạnh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô cũng dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị về. Không biết hôm nay Lục Giả có bận không? Không biết anh ấy bận đến lúc nào mới xong việc. Cô còn có chuyện quan trọng chưa nói nữa. Cứ như thế này thì nghe chừng cũng phải kéo dài đến sang năm. Mặt Mạnh Vân không biểu cảm, trong lòng cô rối tung rối bời. Nhưng cô vẫn chưa ra đến cổng trường thì đột nhiên cô nghe được người gọi tên mình. Mạnh Vân. Mạnh Vân bị cắt ngang suy nghĩ, cả người cô liền dừng lại, theo phản xạ bắt đầu ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Sau đó Mạnh Vân nhìn thấy bố của Cù Sơ đang nắm tay Cù Sơ đứng ngoài cổng trường, vẫy vẫy tay về phía cô. Cô Mạnh, chào cô. Mạnh Vân hít sâu một hơi, cười một cái. Cô bước nhanh đến cạnh Cù Sơ, chào hỏi với người bạn nhỏ trước, rồi mới nói chuyện với bố của Cù Sơ. Anh đến đón Cù Sơ sao? bất quả quá. Bố của cụ Sợ cười rộ lên, thì trông càng trẻ ra, nhìn qua cũng sẽ không ai nghĩ anh đã làm bố, nhìn càng giống anh trai thì đúng hơn. Cách anh ta ăn mặc dường như những cậu ấm nhà giàu thích dạo chơi, không nhìn ra nét nào là đã trưởng thành. Không vất vả, vẫn là cô giáo vất vả hơn. Mạnh Vân cười không nói gì. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng tẻ nhạt. Nhưng chỉ là trong mắt của bố cụ Sơ thì loại yên lặng này lại càng mập mờ. Anh ta đắc ý cười nói. Vì cụ Sơ một mực muốn mời cô ăn cơm, cho nên hôm nay tôi mạo muội mời cô một bữa. Không biết cô có rảnh không? Vốn dĩ, Mạnh Vân định sẽ từ chối, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách. Vậy nên cô liền cười, liền đáp. Đợi chút, tôi gọi hỏi bạn trai một chút. Sau đó, Mạnh Vân đứng cạnh bố của cụ Sơ gọi một cuộc điện thoại cho Lục Dã. Rất nhanh, Lục Dã đã nghe máy, chỉ là xung quanh có hơi ồn. Anh nói chờ một chút trước, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh rồi mới nói. Vân Vân. Mạnh Vân ừ một tiếng, cô nghiêng đầu để tránh ánh mắt của bố cụ Sơ. Tối nay, anh về lúc nào? Em muốn đi ăn tối với học sinh ở lớp. Tầm 9 giờ thì anh về. Lục Dã thoải mái đồng ý, nhưng đột nhiên anh nhíu mày, nhạy cảm hỏi. Là học sinh nào vậy? Là con trai của anh phụ huynh rất đẹp trai kia ạ. Vân Vân. Mạnh Vân hít sâu một hơi, cô nhanh chóng quyết định. Em cúp máy đây, tối về sẽ nói sau nhé. Cô cất điện thoại đi, nhìn cụ Sơ cười, rồi xoa tóc của thằng bé. Tối nay, cụ Sơ muốn ăn gì nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Anh Nhẹ Chút của tác giả Một Điểm. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.